Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1286, 1286, Liễu Trản Anh chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay, hay, hay lắm, Liễu Trản Anh lùi một bước. Nếu chàng đã vô tình, ta đây cũng không còn gì để nói. Nhưng chàng nhớ cho kỹ, nếu chàng đã cưới ta, vậy cả đời này chàng đừng hòng vứt bỏ ta. Cho dù ta chết, hồn phách của ta cũng quấn lấy chàng, khiến Túc Vương phủ của chàng không được bình yên. Chàng và nữ nhân này, còn cả hai tử nữ nhân này sinh đều không được chết tử tế. Chết không được tử tế. Nói rồi, Liễu Trản Anh cười lớn rút kiếm xoay người, chuẩn bị đi vào trong. Ám thất, nhìn ra ý đồ của nàng ta. Triệu Húc hét lớn, ám thất lúc này đã lên nóc nhà. Nghe lệnh của Triệu Húc, ám thất không hề cố kỵ, trực tiếp nhảy xuống nhào về phía Liễu Trản Anh, muốn giữ chặt nàng ta. Cút ngay, đừng qua đây. Liễu Trản Anh cầm kiếm muốn xua đuổi ám thất, mà đúng lúc này, sự cố xảy ra, Lầu Các không chịu được lửa lớn cắn nuốt. Rầm, một tiếng, xà ngang rơi xuống giữa ám thất và Liễu Trản Anh, ngăn cản bước chân của ám thất. Ầm, lại một tiếng vang lên. Phòng sập. A, Liễu Trản Anh kêu lên thảm thiết theo tiếng phòng ốc sập vang vọng khắp Bạc Liễu viện. Liễu Trản Anh đã chết. Chết trong lửa lớn chính mình phóng. Lầu Các trước mắt sụp đổ. Đồng thời, cũng như nện vào lòng Vân Chân. Nàng biết Liễu Trản Anh kiêu ngạo. Nhưng nàng không ngờ cuối cùng Liễu Trản Anh sẽ dùng cách quyết tuyệt như vậy kết thúc đường sống của mình. Ngay cả thời khắc cuối cùng cũng không buông bỏ. Nàng không biết bản thân hiện giờ nên hận Liễu Trản Anh hay cảm thấy nàng ta đáng thương. Nhưng nói đến cùng, Liễu Trản Anh tất nhiên không cần nàng thương hại. Bạc Liễu viện bị hạ lệnh cấm. Hạ nhân có mặt tại hiện trường ngày ấy tạm thời bị trông giữ. Mà hỏa hoạn ở Bạc Liễu viện thật sự quá lớn, không thể giấu người ngoài. Rất nhanh, mọi người đều biết Túc Vương phi của Túc Vương phủ chết trong lửa lớn. Nhưng về nguyên nhân lại không phải là Túc Vương phi đốt, mà là ngoài ý muốn. Mấy ngày nay, Triệu Húc vội vàng xử lý hậu sự của Liễu Trản Anh. Sau khi dập lửa, thi thể của Liễu Trản Anh từ phế tích được nâng ra. Vì lửa quá lớn, toàn bộ thi thể của Liễu Trản Anh đều thay đổi. Không thể từ trên thi thể tìm được chút đặc điểm Liễu Trản Anh từng có. Cũng mấy ngày nay, Vân Chân và A Linh ở Tê Thư Trai rất ít ra ngoài. Triệu Húc vốn định đưa mẫu tử họ tới Vương gia ở huyện Lương Khê. Từ sau buổi tế tổ của Vương gia, Vương lão gia cảm thấy nên có người dạy dỗ Vương Kỳ Lân. Mà trong tộc, Vương gia mời đến lão sư học vấn rất cao ở học đường dạy dỗ con cháu Vương gia. Cho nên sau khi tế tổ kết thúc, Vương lão gia dứt khoát dọn từ Toại Châu về huyện Lương Khê. Vương phu nhân ở huyện Lương Khê chăm sóc Vương Kỳ Lân. Còn Vương Kỳ Lân bắt đầu tới học đường đọc sách. Lúc nhàn hạ sẽ chạy tới Quán Châu theo Vân Chân học y thuật. Sau khi Liễu Trản Anh chết, Triệu Húc định tạm thời đưa Vân Chân và A Linh tới huyện Lương Khê để Vương gia chiếu cố. Bởi vì qua mấy ngày nữa, người Liễu gia sẽ tới. Liễu Trản Anh chết, Triệu Húc không rõ thái độ của Liễu gia. Để mẫu tử Vân Chân an toàn, hắn muốn đưa họ tới huyện Lương Khê. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Hơn nữa Liễu Trản Anh với thân phận Túc Vương phi đã vào gia phả hoàng gia. Triệu Húc tạm thời che giấu tin tức Liễu Trản Anh đã chết, định chờ người Liễu gia tới, sau đó mới đưa tin về kinh thành. Cách chương